Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 25, góc chuyện audio.com. Moza một hồi đến phòng lập trình, liền lập tức chạy đến phòng giải lao uống một cốc nước lớn, thẳng đến hắn cảm giác chính mình trên mặt nhiệt độ chậm rãi rút đi, mới thả chậm động tác lại đổ thêm một ly nước chậm rãi uống hết. Một bàn tay đột nhiên từ phía sau vỗ vai hắn một chút. Hack me, Moza, A vừa uống xong ngụm nước liền phun ra, ho mạnh không ngừng. Vivi lắp bắp kinh hãi, có chút khẩn trương. Mỹ nhân sư huynh, anh làm sao vậy? Hầu tử tử vô tội thu hồi tay mình, biện giải nói. Thiên địa làm chứng, a ta vừa rồi thực không sử dụng nhiều lực. Ngô công nói đùa, hàng long thập bát trưởng. Mô, ra, a hết chỗ nói rồi. Ngô công nhìn thấy hắn sờ sờ cằm, đột nhiên quỷ dị cười xấu xa. Hay là vừa rồi cây âu đối với cậu làm cái gì? Phốc, mô, ra, a lại phun ra. Hầu tử tử, hay là thật sự bị ngô công nói trúng rồi? Mô, ra, a vỗ bản đứng lên. Đây là bịa đặt, GT, O, LT, Mika, một thanh âm đột nhiên vang lên, hướng mô, ra, a chào hỏi, mô, ra, a nhìn lại, là a thích cầm trong tay một sấp văn kiện, đang hướng về bọn họ đi tới. Đi đến trước mặt a thích hướng ngô công bọn họ gật đầu thăm hỏi sau, cầm trong tay một sấp văn kiện giao cho mô, ra, a, Mika cho cậu, mô, ra, a tiếp nhận, theo bản năng hỏi, đây là cái gì, a thích cười đến thực vô tội. Văn kiện này là phần báo cáo tiến độ công tác mấy ngày nay của phòng lập trình, vừa rồi cây Âu làm cho tớ giao cho của cậu. Ngô công cả kinh, cây Âu, hầu tử tử thấu tiến đến xem văn kiện tấm tắc nói. Thực săn sóc a, mô, ra, a đột nhiên ngây ngốc cảm thấy được tay cầm văn kiện có điểm run, hắn hỏi. Cây Âu vì cái gì không chính mình giao cho ta, a thích mỉm cười, cậu ấy nói cậu nhất định sẽ không hy vọng cậu ấy tự tay đưa cho cậu. Mô, ra, a mặc, vì cái gì, vây xem quần chúng ba người tổ nghi hoặc, a thích cười cười, từ từ nói. Tớ nghĩ, nhất định là bởi vì Mika rất thẹn thùng đi, nhìn đến cây Âu lại đây hắn sợ chống đỡ không được. Ngô công, sâu sắc a sâu sắc, hầu tử tử, đồng chí cậu đoán đúng rồi. Vivi, GT, O, LT, Mô, ra, a ở tại chỗ thạch hóa, khách trương.